Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trợ lý Từ hấp tấp đi vào, như là chạy thẳng vào phòng làm việc của Chu Hàn. Lâm Lệ đi làm trở lại, cô phát hiện ra công việc của trợ lý Từ dường như bận rộn so với trước đây hơn. Còn về phần tại sao Lâm Lệ lại chú ý tới, đó là bởi vì trợ lý Từ trực tiếp ôm đồm rất nhiều công việc của cô. Có đôi khi, anh ta phải tự tay đi photo tập tài liệu nào đó. Lâm Lệ vô thức hiểu được, đây là vì Chu Hàn cố ý tránh mặt cô, cho nên mỗi lần thấy bộ dạng vội vàng của trợ lý Từ như vậy, trong lòng không khỏi có một chút áy náy. Cho nên thấy trợ lý Từ đi ra từ phòng làm việc của Chu Hàn, trên tay còn ôm một đống tài liệu khiến cho người ta có chút sợ hãi, Lâm Lệ vội gọi anh ta lại. Trợ lý Từ, có cái gì cần tôi hỗ trợ không? Trợ lý Từ nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói thầm. Vốn chính là chuyện của cô. Giọng nói của anh ta quá nhỏ, Lâm Lệ lại không nghe được gì. Cái gì? Trợ lý Từ cười khổ một cái, lắc đầu chỉ không nói cái gì. Ai khiến anh nói lung tung, hiện đang hối hận cũng không có thuốc nữa rồi. Lúc xoay người chuẩn bị đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay đầu nhìn Lâm Lệ hỏi. Thư ký Lâm, cô thật sự muốn hỗ trợ sao? Lâm Lệ gật đầu, đưa tay chuẩn bị đón lấy văn kiện trong tay, lại bị thư ký Từ làm dấu dừng lại, chỉ thấy anh ta nói. Lâm, thư ký, nếu cô thật sự muốn giúp, thì cô đừng cãi nhau với Chu Tổng nữa. Nhanh chóng làm hòa đi, tôi còn tá việc phải làm, mà cứ hành hạ thế này, ngay cả thời gian hẹn hò bạn gái cũng không có. Tôi nào biết cô không uống cacao nóng chứ? Lâm Lệ sửng sốt, cacao nóng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thì ra là chuyện bạn tốt đêm hôm đó như vậy. Sau khi hiểu được thì chuyển sang tức giận, liếc mắt anh ta, trong lòng kia có một chút áy náy cũng không còn, xoay người trực tiếp đi về vị trí của mình. Trợ lý Từ thay thế, cuối cùng cũng đành gãi đầu ôm ấp tài liệu đi xuống, dưới lầu một lần nữa. Nhức đầu kéo dài cho đến khi tan làm cũng không có chuyển biến tốt. Đau đầu, chỉ sợ là dấu hiệu của cảm cúm. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng xác định nếu hiện tại mình không đi nhà trẻ thì thằng bé sẽ bị muộn, cũng chẳng quan tâm đến đau đầu, trực tiếp thu thập đồ đạc rồi vội vàng tan sở. Khi xe đến nhà trẻ vừa đúng lúc chuông tăng học vang lên, phụ huynh đứng đầy ở cửa để đón con cái. Sau tiếng chuông vang lên thì cổng lớn nhà trẻ được mở ra. Một phút đồng hồ sau đã thấy bên trong bao nhiêu là bạn trẻ đi ra, trên mặt đứa bé đều là những nụ cười có vẻ cao hứng. Dĩ nhiên Chu Gia Bân cũng là trong số đó. Đứa bé ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lâm Lệ đứng đó, chạy về phía cô, sau đó một tay ôm chân cô. Trong khoảng thời gian này, dường như đứa bé này đã bắt đầu phụ thuộc vào Lâm Lệ, bình thường cũng đặc biệt thích bám lấy cô. Dĩ nhiên là cả người so với trước kia, tinh thần sáng sủa hơn rất nhiều, cũng không buồn bực như trước. Có đôi khi sẽ nằm trong ngực Lâm Lệ, kể với cô chuyện thú vị ở trường học. Sau đó thời gian bé cầm ô robot biến hình, không rời tay, ngày càng ít. Từ lời của bé cũng biết bé ở nhà trẻ có mấy bạn tốt, mỗi lần trở về đều nhắc tới họ. Thay đổi như vậy làm Lâm Lệ cảm thấy vui mừng thay cho nó. Dì à, hôm nay con muốn ăn KFC, có được không? Ngồi ở bên ghế kế bên, sau khi buộc dây an toàn, bé ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Lệ hỏi. Lâm Lệ cười nhạt hỏi, tại sao đột nhiên lại muốn ăn cái kia? Bởi vì Trương Gia Mạnh nói, tối hôm qua ba mẹ ấy dẫn bạn ấy đi ăn hamburger, còn nói hamburger ăn rất ngon. Bé thành thực trả lời, thật ra thì bé cũng không thèm để ý tới cái hamburger ngon. Bé hâm mộ Trương Gia Mạnh là được bố mẹ dẫn đi, mà nếu dì Lệ cũng có thể dẫn nó đi, như vậy thì thật tốt. Vừa lái xe, Lâm Lệ vừa đáp, thứ kia ăn không ngon, không tốt cho sức khỏe đâu. Bé nghe vậy chỉ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé có chút ảm đạm. Lâm Lệ liếc mắt nhìn bé, khóe miệng cười nhạt, thời điểm thấy đèn giao thông đổi đèn chỉ nói, thỉnh thoảng đi một lần thì được, nhiều lần thì không được. Đứa bé ngẩn người, phản ứng lại, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật tươi, cao hứng lớn tiếng nói, cảm ơn gì? Lâm Lệ cũng cười, duỗi tay sờ sờ đầu của đứa bé. Đưa đứa bé đến KFC, gọi vài thứ ngon, bé được ăn nên rất vui vẻ, nụ cười trên mắt chưa từng biến mất. Lâm Lệ ăn mấy miếng khoai tây nhưng cũng không có khổ vị, sau đó cũng không động vào. Cho bé ăn xong rồi, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen. Ban ngày mùa đông cũng ngắn quá. Bởi vì chỗ đậu xe có tìm mà xe đỗ ở hơi xa nên Lâm Lệ nắm tay bé đi từ từ. Gió lạnh thổi qua, không chịu nổi cái lạnh, Lâm Lệ nghiêng đầu hắt xì vài cái. Đứa bé nhìn cô nghiêng đầu hỏi, gì, gì bị cảm lạnh sao? Lâm Lệ đưa tay che miệng gật đầu đáp, ừ, hình như là vậy đó. Còn đưa dì đi khám bác sĩ nhé. Cô giáo nói bị bệnh phải đi bác sĩ, sau đó sẽ khỏi rất nhanh. Bé nói có vẻ nghiêm trang. Lâm Lệ trong lòng ấm áp, có chút yêu thương, sờ sờ đầu nó nói. Dì trở về, uống thuốc cảm cúm là được. Uống là khỏi thôi. Nhưng mà buổi tối Tiểu Bân phải ngủ một mình, bởi vì dì bị cảm, không thể lây bệnh cho con được. Con không sợ, con là con trai mà. Bé Lâm nhìn Lâm Lệ, trên mặt là thật tình. Lâm Lệ cười ngồi xổm, ánh mắt nhìn nó. Con trai đều ngủ một mình. Thằng bé cắn môi, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Được rồi. Thật ra thì bé không sợ, chẳng qua chỉ là thiếu hụt cảm giác an toàn. Lâm Lệ cười cười, một lần nữa đứng dậy dắt tay bé tiếp tục đi về phía trước. Khi ngẩng đầu lên có chút sửng sốt, có chút bất ngờ thì thấy người trước mặt. Trình Tường đứng cách Lâm Lệ khoảng 10 bước chân, đầu tóc có chút lộn xộn không chịu nổi. Quần áo trên người cũng nhăn nhăn nhốm nhốm, đèn đường chiếu rọi xuống, càng nhường nhìn qua có chút tái nhợt, sắc mặt nhìn không tốt. Trình Tường có chút bất ngờ, Lâm Lệ nhìn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, thấp giọng gọi khẽ. Lâm Lệ. Lâm Lệ lấy lại tinh thần chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi thu hồi lại ánh mắt nắm tay đứa bé định đi tiếp. Đứa bé dường như cũng cảm thấy không khí có chút gì đó khác lạ, ánh mắt to đen nhánh chỉ mở, không nói gì. Khi đến bên cạnh Trình Tường, chỉ nghe thấy Trình Tường nói, lúc nào cùng nhau ăn một bữa cơm, được không? Lâm Lệ vẫn bước tiếp, chưa kịp đáp lại thì chỉ nghe thấy, coi như là bạn bè bình thường. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 5 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh của tác giả Mạc Oanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net